Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chim non bắt đầu cao phi, chương 261, chim non bắt đầu cao phi bản bút ký rõ ràng Trung Mộc Mã. Không có cách nào khác, trực tiếp trọng tố hệ thống, làm tốt hệ thống, mới phát hiện vân công cụ toàn bộ biến mất, lại lần nữa download vân. Bần đạo đây là chính mình tìm phiền toái cho mình a. Về sau kiên quyết tạo tốt bụng tích cực hướng về phía trước tam quan. Thỉnh các đạo hữu giám sát bần đạo, xin nguyệt phiếu, nhưng nếu thời gian dài đọc anh văn tạp chí, sử dụng anh văn lời nói, chỉ sợ cái này chênh lệch cũng sẽ vụt nhỏ lại. Dù sao đối với tài năng lực học tập cao tới 20 điểm vệ tiểu bắc mà nói, mặc dù không sử dụng điểm tiến hóa tăng lên cảnh giới này nâng tăng lên, chỉ sợ cũng sẽ không quá chậm mà ni kẻ khác sử dụng thời gian 3 năm có thể tương đối xâm nhập học tập nhất môn ngoại ngữ, mà vệ tiểu bắc đại khái chỉ cần thời gian 1 tháng, thậm chí còn ngắn hơn. Đương nhiên, giống loại này quá mức tiêu hao thời gian học tập hoạt động, có thể đủ điểm tiến hóa tới lấy đại lời nói, vệ tiểu bắc là không ngại. Sau đó, vệ tiểu bắc liền bắt đầu tự hỏi đến địa phương nào thỉnh một cái tiếng Pháp, thậm chí còn cái khác ngữ ngôn lão sư, làm cho mình nhập môn. Mặt khác Trung Dược nhận ra, cũng cần tiến vào học tập trạng thái. Đương nhiên, tương đối tại ngữ ngôn mà nói, Trung Dược nhận ra tạm thời có thể tại lạc đến trường tập. Ủy thác Lạc Phát Đạt Phúc, vệ tiểu bắc có thể tìm được thực vật đối ứng hình ảnh. Này một chút tại cổ đại là không thể tưởng tượng sự tình. Tại cổ đại, những kiến thức này đều là lão sư tay nắm tay giáo sư đưa đến dã ngoại, dược phòng bên trong mỗi loại nhớ kỹ trong lòng. Nhất phương tiện là, vệ tiểu bắc ở trên trả tiền download một quyển thực vật bách khoa toàn thư, thậm chí còn trung thảo dược sách tranh. Hai thứ này tiêu phí vệ tiểu bắc ước chừng 200 khối. Đương nhiên, này cần phải so với trước mua thật thể sách muốn tiện nghi nhiều lắm. Này hai bộ thư tịch, thật thể sách lời nói, ít nhất cần hơn 5.000 khối. Hơn nữa sách điện tử bên trong thực vật hình ảnh cực kỳ rõ ràng. Tùy thời xem xét phương tiện, nhưng tương đối tại ngữ ngôn kỹ năng mà nói, cái này thực vật, trung thảo dược nhận ra nhập môn cũng chậm mà ni vệ tiểu bắc hoài nghi. Chỉ sợ phải này hai bản sách đều học thuộc, có thể mới có thể đạt được tương quan kỹ năng. Mặc dù lấy vệ tiểu bắc hiện tại năng lực học tập, đó cũng là một kiện rất tiêu hao thời gian sự tình. Mấy ngàn vạn văn tự, hơn 10 vạn chương cao rõ ràng hình ảnh, đúng là một chuyện khó. Hoàn hảo, tương đối tại còn lại phổ thông nhân loại mà nói, vệ tiểu bắc đã gặp qua là không quên được có thể phát huy rất mãnh liệt dùng. Ít nhất tại sau khi xem, sẽ không dễ dàng quên. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bắc gần giống như lên đầy thông báo người máy, không ngừng mà bận rộn, sáng sớm lên luyện quyền luyện khí, buổi sáng, xế chiều đi Long Hổ đấu trên Tửu Lâu Ban. Trong lúc thời gian nghỉ ngơi cũng không quên sờ lấy điện thoại ra học tập. Tan tầm trở lại võ quán, thì cùng Lương Cao mời đến ngữ ngôn lão sư học tập. Tận tới đêm khuya 10 giờ, lại xem điện thoại di động học tập, thẳng đến lăng thần 2-3 điểm mới vừa rồi đi vào giấc ngủ. Tóm lại, nếu không phải vệ tiểu bắc thể chất cường hãn lời nói, chỉ sợ sớm đã bị bắt suy sụp, đây cũng không phải là một dạng mệt nhọc. Tại đem tiếng Pháp nhập môn chi hậu, vệ tiểu bắc đem mời đến tiếng Pháp lão sư thôi giữ chức vụ chi hậu. Tạm thời đình chỉ loại này chuyển con quay sinh hoạt, chuyển cái ghế nằm tại bên ngoài trên diễn võ trường nghỉ ngơi. Bên cạnh là Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đang luyện quyền. Nói thật, đừng nhìn vệ tiểu bắc mời đến ngữ ngôn lão sư, mỗi giờ khi lương rất cao, hầu như vượt qua đồng hành gấp 3 trở lên. Nhưng lãnh lương thời gian lại không có bao nhiêu, tính được, vệ tiểu bắc ngược lại là tiết kiệm không ít, thư thư phục phục uống một ngụm trà, đem ly trà thả ở bên cạnh tiểu trên bàn trà, vệ tiểu bắc liền đem lực chú ý chuyển rời đến, bảng thuộc tính, lên, thật tốt, 2.00, điểm tiến hóa tiêu hao. Tiếng Pháp tăng lên tới tinh thông. Theo tiếng Pháp tăng lên tới tinh thông, Vệ Tiểu Bắc nhất thời cảm giác mình bức cách tăng lên không ít. Phải biết rằng, tương đối tại lưu loát một tràng tiếng Anh mà nói, một ngụm lưu loát tiếng Pháp tuyệt đối muốn nhiêu nhiều là money tại Âu Châu. Có thể thuyết Pháp ngữ tuyệt không thuyết tiếng Anh. Phải biết rằng tại 16 thế giới Anh quốc, thượng lưu nhân sĩ đều nói tiếng Pháp, mà không phải bản thổ tiếng Anh. Lúc kia, tiếng Anh đều là tiết mục cây nhà lá vườn theo như lời ngữ ngôn. Đại khái cứ như vậy, lại giải quyết nhất môn ngoại ngữ chi hậu. Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa còn có 2.540 điểm money chi hậu. Vệ Tiểu Bắc hướng thủ đoạn phối hợp tính, độ linh hoạt, phản ứng, bình hành tính này 4 cái chi nhánh thuộc tính bên trong. Từng người đầu nhập vào 600 điểm tiến hóa, đem cùng nhau tăng lên 3 điểm money chia ra làm thủ đoạn phối hợp tính 28, độ linh hoạt 28, phản ứng 26. Bình hành tính 26, nhanh nhẹn chủ thuộc tính cũng do đó tăng lên tới 27 điểm money này trên cơ bản có thể chống đỡ 4.0 điểm cơ nhục thuộc tính mang đến tác dụng phụ, cuối cùng 1.40 điểm tiến hóa, bị Vệ Tiểu Bắc toàn bộ quăng vào điện lưu hạn mức cao nhất bên trong, đem tăng lên tới 3.3.1 mA. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa liền đã biến thành linh quang chứng. Bất quá Vệ Tiểu Bắc hiện tại căn bản sẽ không tiếc nuối. Điểm tiến hóa dùng rơi chi hậu, thực lực của chính mình lại tăng lên nữa. Cần phải so với tồn ở trong này tốt hơn nhiều. Ăn xong cơm tối, Vệ Tiểu Bắc liền trở về phòng nghiên cứu học tập tư liệu. Không bao lâu, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn liền vang lên Vệ Tiểu Bắc cửa phòng. Liền hiện tại mà nói, hai người đồ đệ này tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt cũng không có như vậy ngại ngùng thẹn thùng. Há mồm liền đưa ra muốn đi vào hôi giới lịch lã money. Hoàng Khôn là đang tăng lên đến 2 tinh chi. Hậu, lịch lãm động lực trở nên càng sung túc, mà Trúc Tâm Di còn lại là nghe văn sư phụ thuyết Hoàng Khôn bây giờ là 2 tinh bình thường thực lực. Chính mình cũng có chút nóng lòng muốn tăng lên, cho nên hai người ăn nhịp với nhau, liền ngạnh ra đầu tìm đến sư phụ. Tiếp cận, Vệ Tiểu Bắc đem hai người vẫn là quản được rất nghiêm. Vẫn cường điệu không có chính mình dẫn dắt, quyết không cho phép hai người một mình tiến vào hôi giới. Nếu không trực tiếp đá ra môn tường, mặc kệ là Trúc Tâm Di vẫn là Hoàng Khôn, đối cái này uy hiếp vẫn là rất e ngại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vệ Tiểu Bắc chính là mình người dẫn đường, sư phụ, thậm chí còn làm phụ thân nhân vật, cho nên bọn họ căn bản liền không dám ở nơi này loại nguyên tắc tính vấn đề lên cùng Vệ Tiểu Bắc. Đối là money nhưng mỗi ngày giấu ở võ quán bên trong luyện công. Đối với hai người mà nói, thực có chút dày vò, cho nên đang suy nghĩ lâu như vậy từ phía sau, hai người liền ngạnh ra đầu đã tới. Nghe xong hai người thỉnh cầu, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Chim non từ từ trưởng thành, sắp ra khỏi tổ, ngày này chung quy sẽ tới tới. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc trước liền suy nghĩ đến, giống trước cái loại này bảo mẫu kiếp sống cũng muốn đã xong. Chính mình hình như muốn thoải mái một chút. Hành, các ngươi hiện tại là có thể tiến vào, nhưng phải nhớ kỹ an toàn. Không thể lỗ mãng, Vệ Tiểu Bắc trên mặt treo ra mỉm cười. Chậm rãi nói, sư phụ, chúng ta thật sự, cái gì sư phụ ngài đáp ứng rồi, Hoàng Khôn nguyên vốn còn muốn đấu tranh hai câu. Nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, không khỏi cùng Trúc Tâm Di hoan hỉ nhảy dựng lên. Vệ Tiểu Bắc cười gật đầu đáp lại, nếu sư phụ đều đáp ứng rồi hai người tiến vào hôi giới. Trúc Tâm Di hai người ngược lại là trở nên hơi cẩn thận lên. Truy Vệ Tiểu Bắc hỏi một chút sự tình chi hậu, mới vừa rồi từng người chiếm cứ đầu, máy tính, bắt đầu tiến vào hôi giới. Không bao lâu, xem Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người thân thể ở trong không khí dần dần thấu minh hòa biến mất. Vệ Tiểu Bắc cũng xoay người đi ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có tính toán tiến vào hôi giới. tại thuộc tính xuất hiện tăng lên trên diện rộng chi hậu. Vệ Tiểu Bắc phải cần một khoảng thời gian đến điều chỉnh quen thuộc tính tăng lên. Mặt khác chính mình vừa mới nâng tăng lên quốc vật hóa kính cảnh giới cũng cần củng cố. Đương nhiên, thừa dịp hưu nhàn thời gian, nhiều nhận thức vài loại thực vật cũng là Vệ Tiểu Bắc cần còn bận rộn hơn. Lúc rạng sáng, tọa tại cửa gian phòng trên ghế nằm Vệ Tiểu Bắc nghe được một tia tiếng vang. Lập tức liền ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm đến phía trong phòng. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người thân thể đã chậm rãi xuất hiện. Ân, hoàn hảo, bị thương không nặng, lần này hai người độc lập tiến vào hôi giới. Có thể an toàn trở về liền rất tốt, về phần trên người này một ít vết thương, liền không coi là cái gì. Vệ Tiểu Bắc cấp bách vội vàng đứng dậy, nâng một cái y dược hòm liền tụ hợp tới. Chưa đám hai người tỉnh lại, cũng đã đem thương thế của hai người kiểm tra rồi một lần. So ra, Hoàng Khôn thương thế trên người nếu so với Trúc Tâm Di trọng không ít. Chỉ là phía sau lưng kia một đạo thật sâu vết thương liền cần khâu lại mới được. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đem Trúc Tâm Di lay tỉnh chi hậu. Để cho tràn đầy làm y tá, hiệp trợ chính mình cho Hoàng Khôn mổ, một phen bận rộn chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng đem Hoàng Khôn thương thế trên người xử lý xong. Chi hậu, lại sẽ Trúc Tâm Di đưa trở về phòng, đem thương thế trên người xử lý một chút. Tại lúc rời đi, Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút than nhẹ, muốn nói Trúc Tâm Di nha đầu kia, tính cách thực có chút kiên nghị, đổi thành cái khác cô nương. Dài như vậy một vết thương, chỉ sợ sớm đã lo lắng được khóc lên, có thể Trúc Tâm Di khen ngược, hoàn toàn không thấy khả năng lưu lại vết sẹo, ngược lại là lo lắng thương thế kia trong khoảng thời gian ngắn không tốt đẹp được. Ảnh hưởng tới mình luyện quyền, đều điên rồi, bao gồm chính mình. Vệ Tiểu Bắc trở lại trên ghế nằm, nhìn thiên lên ghế nằm, sắc mặt tươi cười rung đã ngủ, sáng sớm lên. Để cho Vệ Tiểu Bắc tâm tình không tệ chính là Trúc Tâm Di lần này tiến vào hôi giới. Này sinh vật đẳng cấp rốt cục tăng lên tới 2 tinh. Đây là một lịch sử tính đột phá. Đây cũng không phải thuyết Trúc Tâm Di từ giờ trở đi có thể mị hoặc chiêu mộ 2 tinh sinh vật. Do đó thực lực tăng mạnh, mà là từ 2 tinh sinh vật đẳng cấp bắt đầu. Trúc Tâm Di cái này mị hoặc năng lực khống chế nhiều ra một cái lịch sử tính biến hóa. Skill đặc thù, mị hoặc khống chế tinh thông, có thể thông qua sát lục, đe dọa, thiện ý vân, vân phương thức mị hoặc khống chế bao gồm ngang nhau tinh cấp thực lực thậm chí còn dưới sinh vật. Mị hoặc xác suất thành công cùng mị lực, trí lực có quan hệ trực tiếp, bản kỹ năng vi ký chủ trời sinh kỹ năng, mỗi tăng lên một tinh sinh vật đẳng cấp, bản kỹ năng tấn chức một lần, tại mị lực chủ thuộc tính. Trí lực chủ thuộc tính tăng lên tới 20 điểm khi có thể đạt được bản kỹ năng. Chú ý, bản kỹ năng có thể đem khống chế sinh vật đưa vào trong hiện thực. Nhưng sẽ kéo dài tiêu hao tinh thần. Mị hoặc khống chế đã biến thành mị hoặc khống chế tinh thông. Hơn nữa từ này một cấp bậc bắt đầu, năng lực này liền có thể đủ đem khống chế sinh vật đưa vào trong hiện thực. Đây đối với Trúc Tâm Di mà nói. Hoàn toàn tăng lên tại trong thực tế thực lực. Phải biết rằng lấy Trúc Tâm Di sức mạnh bây giờ cùng nhanh nhẹn mà nói trên cơ bản cùng một cái. Tráng niên nam nhân gần đủ rồi. Thể chất cao hơn không ít. Hơn nữa bát cực quyền luyện tập. Mặc dù không tay cũng có thể đối phó vài cái nam tử trưởng thành. Nếu cầm trong tay thánh giáp trùng loan đao lời nói. Đối phó 20, 30 người cũng không là vấn đề. Nhưng tương đối tại Hoàng Khôn mà nói, tại nhục thân trên thực lực chênh lệch thủy chung vô pháp bù lại. Nhưng hiện tại, có thể đem khống chế sinh vật đưa vào trong hiện thực. Thực lực như vậy biến hóa liền lớn, có thể nói như vậy, Hoàng Khôn tại Trúc Tâm Di trước mặt, căn bản liền không trả nổi tay. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi. Com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.